Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2608, chương 2608, thánh tử Bách Thắng. Bên trong gian phòng, điều ra vẻ mặt bi phẫn ngồi xổm Diệp Lăng bả vai lên. Sưng mặt sưng mũi, cả người nguyên bản hỏa hồng như mây lông phát cũng là hỗn độn rất nhiều. Thuần túy chính là bị Diệp Lăng cho đánh. Ngươi một cái tiểu vương bát đản, ngươi hạ thủ thật là tàn nhẫn a. Điều ra kéo ra, bi thương hô, hừ, dĩ nhiên rượt dây đại hoàng tiền bối cùng nhau qua phân sư tôn cho ta còn để lại truyền thừa. Ngươi nói một chút, đánh ngươi có phải hay không đều là nhẹ. Lão tử hẳn là rút lông của ngươi đem ngươi nướng. Diệp Lăng xoay người, trong mắt lộ hung quang, sợ cái này điều ra sắc mặt đại biến, vội vã lúng túng nở nụ cười. Kỳ thực Diệp Lăng cũng chính là hù dọa một chút hàng này. Được rồi, lúc này đây ta tới bát hồ vị diện không thể ngây ngô lâu lắm. Đạo cung nhất cộng thì cho ta 10 ngày. Cái này trong vòng 10 ngày, ta nhất định đem Mạc Tinh linh hồn cấp cứu xuất hiện. Nhưng là hiện nay, ta liền bát hồ thần vương giam giữ linh hồn địa phương cũng không biết. Bách Hiểu Xanh, địa điểm này mặc kệ thế nào ngươi cũng phải giúp ta tìm đến. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng Bách Hiểu Xanh ngưng nói rằng, cứu Mạc Tinh mới là chuyện đứng đắn. Nếu không, hắn không dám hứa chắc Mạc Tinh đến cùng còn có thể chống bao lâu. Thậm chí hiện tại chết hay chưa Diệp Lăng cũng không biết. Một khi Mạc Tinh hồn phi phách tán, vậy coi như thật xong, coi như là đạo cung cung chủ cũng không hồi thiên chi lực. Diệp Lăng nghĩ tới đây cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Chờ 3 ngày, thiên cơ thạch ta đã tìm được. Ta muốn mượn cái này thiên cơ thạch, trực tiếp đột phá đến thần tôn cảnh giới. Cái thời gian đó, chúng ta 4 người cùng nhau đem Mạc Tinh cấp cứu xuất hiện. Chỉ dựa vào ngươi một người không thể. Bách Hiểu Xanh cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng nhẹ giọng nói đạo. Lời này thời điểm Diệp Lăng ngẩn ra, chính hắn cứu không ra. Bây giờ Diệp Lăng có tự tin có thể cùng bất luận cái gì nhất tôn thần tôn sơ kỳ cường giả một trận chiến. Dù cho hắn là mênh mông tinh không trong vị vua không ngai, Diệp Lăng cũng không sợ hãi. Trải qua thiên chi oán, Diệp Lăng thực lực thuế biến bạo tăng, càng tăng lên quá khứ. Ngươi chớ hoài nghi lời nói của ta. Bát hồ giam giữ hắn nắm trong tay linh hồn là một cái tên là thần ngục địa phương, đề phòng lành lạnh. Hơn nữa một ngày phát sinh cái gì ngoài ý muốn sẽ tự hủy diệt. Ngươi mặc dù là bát hồ đối thủ, nhưng là cũng tuyệt đối không thể ở vô số cường giả vây công phía dưới đánh tan thần ngục, đem Mạc Tinh cứu ra. Bởi vì một ngày bát hồ phát hiện cái gì không đúng, hắn sẽ trực tiếp phá hủy thần ngục. Bách Hiểu Xanh làm cho Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Tự hủy diệt, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng, đáng chết này bát hồ, thủ đoạn nhưng là thật nhiều a. May mà là gặp Bách Hiểu Xanh, nếu không thật đúng là tính ra sự tình. Chờ đột phá thần tôn, một ngày ta đột phá thần tôn chi về sau sẽ nhiều hơn rất nhiều thủ đoạn. Đến rồi khi đó, một cái chính là thần ngục, không làm gì được ta. Ngươi ngăn trở bát hồ, điều ra cùng đại hoàng ngăn trở những thứ khác cường giả. Thần ngục giao cho ta, một ngày ta liền ra Mạc Tinh, chúng ta lập tức rời đi. Bách Hiểu Xanh hướng Diệp Lăng nghiêm túc nói, được, vậy chờ ngươi, 3 ngày, ta còn chờ được, nếu như lại lâu nói, tình nguyện mạo hiểm a. Diệp Lăng cắn răng, không thể lại lấy, nếu như Mạc Tinh thật phát sinh ngoài ý muốn gì, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Được, ngươi yên tâm đi. Bách Hiểu Xanh há miệng, muốn nói cái gì, tuy nhiên lại lắc đầu, nhàn nhạt cười nói đạo. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, con ngươi hơi ngưng đứng lên. Lúc ban đêm, Điều ra cùng con chó vàng ở bên trong phòng cộc lốc đi vào giấc ngủ. Mà Diệp Lăng Tắc thì là đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài cái kia sáng trong nguyệt sắc, Bách Hiểu Xanh đi đột phá, nhưng là Diệp Lăng cảm giác được, hắn tựa hồ có lời gì chưa nói, hơn nữa lời này nhất định rất trọng yếu, chỉ là bạch ngày hắn đi vội vàng, Diệp Lăng cũng không tiếp qua hỏi, chẳng lẽ đại ca hắn đã phát hiện hắn? Diệp Lăng trong đầu đột nhiên tóe ra một cái như vậy cách nghĩ, cắn răng, rất có thể, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hiện nay Bách Hiểu Xanh đã là thần vương, hơn nữa thiên cơ nhất tộc thủ đoạn vô song. Phải tìm Bách Hiểu Xanh hẳn là rất đơn giản. Tuy là Bách Hiểu Xanh đề phòng cơ trí, nhưng là như trước không thể không có chút nào tin tức lưu lộ mà ra. Nếu như thiên cơ nhất tộc cũng xuất thủ, như vậy chúng ta phải đối mặt, nhưng chỉ có hai đại thế lực nữa à? Diệp Lăng đột nhiên đắng nở nụ cười. Đại hạ biên giới, thiên cơ nhất tộc, hai cái này đáng sợ thế lực cộng lại, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, chỉ sợ cũng không có mấy người dám cùng bên ngoài chống đỡ đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác rơi xuống Diệp Lăng đầu lên. Đây nên chết tặc lão thiên a. Diệp Lăng lắc đầu, dĩ nhiên cảm giác được mệt chết đi. Trầm Nguyệt Tâm, Tây Vương Mẫu, Diệp Phi, cả đám vẫn còn ở tam giới, không có thành thần, chỉ có một mình hắn thân ở cái này thương mang giữa thiên địa. Hắn cần bả vai kháng trụ rất nhiều lực lượng. Nên vì còn lại người lót đường. Cùng này đồng thời, thiên cơ nhất tộc, như thế ở mênh mông tinh không bên trong có vô số uy vọng đại tộc. Chiếm giữ ở một cái tinh hệ bên trong, uy trấn bát phương lệnh vạn triều kính ngưỡng, một cái đặc biệt trang nhã trang viên bên trong, một cái khuôn mặt anh tuấn thanh niên người xuyên bạch sắc đại bào. Đi ở một cái sóng biếc nhộn nhạo bên cạnh hồ. Tại hắn thân về sau, theo một cái cả người áo đen nam tử, cúi đầu, nhường thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Đáng chết a, chuyện ban đầu tình, phụ vương dĩ nhiên đã biết một chút đây. Thanh niên đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn phía sau nam tử áo đen nhếch miệng vừa cười vừa nói. Chỉ là nụ cười này, phảng phất trời đông giá rét trong nghiêm ngặt như gió đến xương. Thoạt nhìn, ta cái kia khả ái đệ đệ, vẫn là tà tâm bất tử a. Ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Thanh niên lần nữa đạm nhiên nói đạo, hắn không là người khác, chính là Bách Hiểu Xanh thân ca ca. Cái này thiên cơ nhất tộc quyết định nội bộ thánh tử Bách Thắng. Điện hạ, Bách Hiểu Xanh chưa trừ diệt, e rằng có mầm tay vả a. Hơn nữa, hiện nay đã tra được. Hắn đang ở bát hồ vị diện chung đây, không bằng phái ra thiên thần, đưa hắn cho thần không biết quỷ không hay làm thịt. Xong hết mọi chuyện, cái này nam tử áo đen thấp thân thể, nghiêm nghị nói đạo, tấm tắc, người thật đúng là tàn nhẫn a. Đó dù sao cũng là ta thân đệ đệ, ngươi như vậy kẻ bắt cóc, ta làm sao sẽ an tâm để cho ngươi cùng ở bên cạnh ta đây. Cái này sự tình giao cho ngươi, chẳng qua không muốn phái thiên thần, ta vị kia kính phụ thân hội nhận ra được, ngươi chớ quên, hắn chính là thiên cơ nhất tộc vương, có rất ít sự tình có thể giấu giếm được hắn a. Liền phái nhất tôn thần hoàng đi, mạnh đi nữa nói, sẽ có khúc chiết, Bách Thắng thản nhiên nói, mà lần sau tay, cái kia hắc y nhân cung kính cong cong thân thể. Nhanh chóng thối lui, biến mất, Bách Thắng ngẩng đầu, nghiêm nghị nở nụ cười. Đệ đệ của ta, ngươi vì sao không có chết đây? Ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ còn sống, làm cho ca ca ta tâm lý bất an rất a. Chỉ là, dám ngăn cản ta đại nghiệp. Bất kể là ai, đều phải chết. Bách Thắng lộ ra sâm trắng hàm răng, đạm mạc nói đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,